Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 538, dây dưa. Giết. Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ liếc nhau, trong lòng đồng thời quyết định, một trái một phải, trong khoảnh khắc hướng phía Lâm Thiên vọt tới, tốc độ cực nhanh vô cùng. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người vàng óng bỗng nhiên ngăn tại Thượng Thương chi chủ trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta. Võ Đế lạnh giọng nói ra, đồng thời hướng phía Thượng Thương chi chủ oanh ra một trường. Nói mạnh không mạnh, nhưng muốn nói yếu cũng không yếu. Ép Thượng Thương chi chủ không thể không trả tay đánh trả. Không cách nào lại cùng Ma Uyên chi chủ cùng một chỗ. Hợp lại đi đối phó Lâm Thiên. Hậu sinh, người này là muốn chết. Thượng Thương chi chủ vẻ mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, nắm đấm không chút do dự hướng phía Võ Đế ném tới. Oanh, trưởng núi quyền, đại chiến lúc này bộc phát ra. Hôm nay, chúng ta làm theo đế sư trừ ác. Đạo Lâm chờ người hét lớn một tiếng, lúc này vây lại, lập tức băng Võ Đế, giảm bớt không ít áp lực, mà Ma Uyên chi chủ lúc này cũng bị dược thần cản lại. Cút ngay cho ta. Mắt thấy Lâm Thiên trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp, Ma Uyên chi chủ lòng nóng như lửa đốt, lúc này liền nắm lấy trường tiền quét ngang qua, muốn đem dược thần bức lui, mang tới Lâm Thiên tính mệnh. Mà hành vi của hắn cũng đạt tới mục đích, tại cái kia hung ác công phạt phía dưới, không quá dành tại chiến đấu dược thần liên tục bại lui. Cuối cùng một kích kia dưới, càng là lui ra Lâm Thiên trước người, đem Lâm Thiên vị trí triệt để bại lộ tại Ma Uyên chi chủ trước mắt. Một màn này làm cho Ma Uyên chi chủ hưng phấn không thôi. Hắn không do dự, lập tức liền nắm lấy trường tiền, chạy Lâm Thiên đánh tới. Có thể mắt thấy, trên tay hắn trường tiền liền muốn chọc thủng Lâm Thiên đầu. Thẳng đến hắn tính mệnh thời điểm, một điểm hàn mang xuất hiện ở keng, kim loại tiếng va chạm lập tức vang vọng đất trời. Chỉ thấy một thanh bạc lắc lư trường kiếm, xinh xinh chống đỡ Ma Uyên chi chủ hạ xuống trường tiền. Một màn này nhường Ma Uyên chi chủ trong lòng tức giận không thôi. Hắn theo một bên nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Đế ốm yếu ho khan hai tiếng, sau đó hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm lão hoàng răng, ngượng ngùng, đối thủ của ngươi là lão già ta, ta đây liền trước hết giết ngươi. Ma Uyên chi chủ vẻ mặt băng lãnh, tức giận vô cùng nói, chợt, trường tiền lắc một cái, trực tiếp liền chạy về phía Hoàng Đế. Lúc này, hắn cũng xem như rõ ràng, hôm nay nếu là không trước đem hai cái này lão cho xử lý, hắn mong muốn giết Lâm Thiên, chỉ sợ có chút khó. Chẳng qua là, hai cái này lão, lại là dễ dàng như vậy xử lý sao? Ma Uyên chi chủ cùng Hoàng Đế cùng dược thần hai người, trong khoảng thời gian ngắn, đã giao thủ ngàn chiêu, mặc dù vẫn như cũ là hắn chiếm cứ bên trên điểm, chiếm cứ chủ công ưu thế, nhưng đối phương lại không chút nào suy tàn dấu hiệu. Trái lại Lâm Thiên, trên người tử khí, hiện tại sớm đều đã biến mất, nguyên bản đã gần như tại không khí tức, lúc này cũng rõ ràng rất nhiều. Cái này khiến Ma Uyên chi chủ trong lòng càng lo lắng, muốn cho Thượng Thương chi chủ bên kia cho thêm chút sức, mau sớm giải quyết, qua đến giúp đỡ, có thể chờ hắn trở mặt xem xét thời điểm. Lại phát hiện, Thượng Thương chi chủ bên kia, so phía bên mình, cũng không có cái gì ưu thế. Hắn bị mấy vị trước mắt phiến thiên địa này người nổi bật cuốn lấy. Như chính mình, thực lực mặc dù mạnh hơn đối phương, cần phải nghĩ thời gian ngắn đánh tan đối phương cũng không dễ dàng. Hai bên lập tức tại đây bên trong, giằng co xuống, mà Ma Uyên phiến địa vực này càng bị đánh không còn hình dáng. Hết thảy quy tắc trật tự đều tại đây luân phiên đại chiến bên trong, toàn bộ phá hư, lại thêm võ đế cùng đạo lâm đám người duyên cớ. Cửu Thiên nói, bắt đầu xâm lấn nơi này, dần dần đem phiến địa vực này bao ngậm vào, cái này khiến Ma Uyên chi chủ cùng Thượng Thương chi chủ hai người càng ngày càng bó tay bó chân, căn bản không dám toàn lực mà làm, sợ đến lúc đó đưa tới thiên phạt, bọn hắn cũng không muốn bị ép đi đánh với thiên đạo một trận. Mà tại hai người bọn hắn người thu liễm thế công về sau, võ đế thế công của bọn hắn cũng không có cùng trước đó như thế áp nghiền ép thức bạo phát, bởi vì như vậy trạng thái tiêu hao thực sự quá lớn, liền coi như bọn họ cũng không cách nào duy trì quá lâu. Mà lần này bọn hắn mạo hiểm vượt giới mà đến mục đích kỳ thật cũng không phải thật vì diệt trừ Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ hai người. Trên bản chất, bọn hắn chỉ là vì nghĩ cách cứu viện Lâm Thiên thôi. Bây giờ Lâm Thiên tạm thời an toàn, bọn hắn tự nhiên cũng không cần thiết liều mạng như thế, mà lại, bọn hắn cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, đối mặt bình thường đối thủ, có lẽ có thể đánh, nhưng trước mắt này hai vị có thể là đủ để cùng Lâm Thiên sánh vai tồn tại. Là giữa thiên địa, mạnh nhất mấy người, nghĩ muốn giết hai người này, bọn hắn còn không có cái năng lực kia. Nói không chừng, ép đối phương, chính mình còn muốn không may. Quân không thấy, Ma Uyên cái kia tầm 10 vị vô thượng tồn tại, chết là sao mà thê thảm. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn thực lực toàn thể bên trên còn không bằng cái kia tầm 10 vị vô thượng tồn tại. Cho nên, coi như võ đế bọn hắn lại không thích hai người này, ra tay cũng hết sức có chừng mực, không có đem thực lực của đối phương cho toàn bộ bước đi ra. Bằng không thì, nếu là rước lấy thiên phạt, đối phương chó cùng dứt dậu, vò đã mẻ không sợ rơi. Bọn hắn những người này ít nhất có hơn phân nửa hôm nay muốn táng tại đây bên trong, đến lúc đó, Lâm Thiên cũng không nhất định có thể cứu xuống tới. Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ hai người cũng không ngốc. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được võ đế cùng dược thần bọn hắn trong lòng là có chủ ý gì, ngoại trừ kéo dài liền là kéo dài. Nhưng đối với này, bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi bọn hắn không muốn sống, không để ý thiên đạo phản ứng, toàn lực ra tay, bằng không thì căn bản là không có cách những người trước mắt này dây dưa. Rõ ràng có thể đánh thắng được, nhưng bởi vì phiến thiên địa này nhân tố, dẫn đến chính mình đã rơi vào hạ phong, tựa hồ ra rời đi, đã không có lựa chọn tốt hơn. Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ trong lòng đều biệt khuất không thôi. Đồng thời, càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Bọn hắn không cam lòng cứ như vậy buông tha Lâm Thiên, bỏ mặc dạng này một vị đối thủ lần nữa sống lại. Các ngươi lúc này còn không ra tay, chờ đến khi nào? Hôm nay sự tình, ta tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy. Hắn nếu không chết, các ngươi lại có thể an tâm. Thượng Thương chi chủ nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, thanh âm chấn động cửu thiên, truyền đến toàn bộ tinh không. Cửu thiên thập địa đều vì thế mà chấn động, vô số người cũng nhịn không được ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn đỉnh đầu bầu trời, không biết là người nào đang gào thét, lại có uy thế như thế, càng không biết loại tồn tại này lại tại đối phó người nào, mà lại còn bất an như vậy. Kinh thế đại chiến, kinh thế đại chiến nha. Cửu thiên, có cổ lão tồn tại nhịn không được run sợ nói. Hắn nhìn thần châu phương vị, bất luận cái gì mắt thuật đều không dám vận dụng, căn bản không dám đi dò xét vùng thế giới kia tình huống, bởi vì chỉ có đến bọn hắn cảnh giới này mới có thể hiểu, vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ, khủng bố cỡ nào, không chút khách khí nói, bọn hắn thần niệm, vừa rồi nếu là nhìn trộm tới, ánh sáng này gầm lên giận dữ, liền có thể chấn bọn hắn thần hồn phá toái. Chớ nói chi là, bị đối phương đuổi kịp thần niệm, vậy đơn giản là tai họa ngập đầu. Cho nên, dù cho cửu thiên cường giả, lại hiếu kỳ vùng thế giới kia xảy ra chuyện gì, cũng không dám có bất kỳ vọng động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.